Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 1427, Đúc Kiếm. Ở phần trước, như chúng ta đã biết, là Liễu Minh đã được Ma Thiên gợi ý cho bộc phát ra một năng lượng kỳ lạ để hút vào trong Hư Ma Đỉnh, chiếm mất một suất truyền thừa của Hoàng Phủ Thế Gia. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Thời gian một ngày một đêm thấm thoát trôi qua, kén của Phi Nhi rốt cuộc đã phát ra tiếng vỡ vụn, ánh sáng xanh lóe lên, một đồng tử vận trang phục màu xanh từ trong kén bay ra. Lúc này thân thể của Phi Nhi hình như lớn hơn trước một chút, thoạt nhìn thì bằng đứa trẻ 7-8 tuổi. Trên người nó lục quang đại phóng, pháp lực chấn động mạnh mẽ. Bên trong lục quang là pháp tướng cực lớn của một ma đầu. Linh áp từ trên đó phát ra đã cường đại hơn trước rất nhiều. Tu vi của Phi Nhi không ngờ đã đột phá thiên tượng sơ kỳ, tiến vào trung kỳ cảnh giới. Trên mặt nó lúc này lộ ra một tia vui vẻ. Tâm niệm vừa động, pháp tướng sau lưng phát ra một tiếng gào thét chói tai. Những sợi tóc xanh trên đầu nó tản ra lục quang chói mắt, đồng thời phát ra những tiếng xoẹt xoẹt. Những sợi tóc xanh của nó lúc này giống như những cây phi châm bắn ra lao vào trong vách tường. Những nơi sợi tóc đi qua hư không đều run lên nhẹ nhẹ, lục quang máy động không thôi. Rầm rầm. Trên tường tức thì hiện ra mấy tầng cấm chế màu đen, lập tức ngăn chặn công kích của những sợi tóc này. Tuy có thể ngăn chặn nhưng hắc quang cũng kịch liệt rung động. Một lúc sau, ma đầu pháp tướng tỏa ra lục quang chói mắt hơn, nhưng sau đó đình chỉ công kích. Trên vách động tuy được tầng hắc quang cấm chế bảo vệ, nhưng cũng hiện ra vô số những lỗ thủng nho nhỏ, nhìn như tổ ong. Trên mặt Phi Nhi hiện rõ nét hài lòng, lục quang quanh thân mau chóng thu lại, ma đầu pháp tướng cũng hóa thành một đoàn lục khí chui vào trong cơ thể nó. Thân hình nó lóe lên đã xuất hiện ở một phiến đá gần với huyết trì. Đưa mắt nhìn về hai cái kén có chứa Hạt Nhi và Liễu Minh im lặng chờ đợi. Chừng một phút sau, theo một tiếng phanh vang lên, chiếc kén của Hạt Nhi cũng vỡ ra, tơ huyết bay đầy trời. Thân hình yểu điệu của Hạt Nhi từ bên trong bay ra rồi đứng lơ lửng giữa không trung. Lúc này hắc quang trên người Hạt Nhi cực kỳ nồng đậm, cả người không có một mảnh vải. Những sợi tóc màu vàng bay múa đầy trời, đem cơ thể của nàng bọc kín lại. Quan sát kỹ có thể thấy làn da trắng như tuyết ẩn hiện dưới làn tóc. Bên trong hắc quang có một cái pháp tướng ngân sắc của cự hạt. Từ trên pháp tướng phát ra một cỗ uy áp hết sức cường đại, thình lình đã đạt tới thiên tượng hậu kỳ. Lúc này, Phi Nhi đứng dưới mặt đất, trên mặt vốn có một tia vui mừng. Khi thấy Hạt Nhi đi ra, nhưng khi cảm nhận được uy áp của nàng thì thân sắc trở nên trì trệ, trong miệng thì thầm vài tiếng ảo não. Trên không trung, hắc khí trên người Hạt Nhi từ từ thu lại, liếc nhìn qua cơ thể của mình, rồi lại nhìn xuống huyết trì. Nhìn thấy Phi Nhi đang ở gần đó, sắc mặt nàng bất chợt trở nên lạnh lẽo, trong miệng khẽ hừ một tiếng, cong tay bứng ra một đạo hắc quang. Hắc quang lóe lên, chớp mắt đã tới gần đỉnh đầu Phi Nhi. Phi Nhi hoàn toàn không phòng bị, nên khi hắc quang đến gần người mới giật mình hú lên một tiếng quái dị, há miệng phun ra một đoàn lục diễm. Trước người lập tức hình thành nên một chiếc khiên màu xanh. Hắc quang đánh lên chiếc khiên màu xanh vang lên tiếng lạch cạch giòn tan. Sau đó hắc quang nhanh chóng tiêu tán. Chiếc khiên xanh theo đó cũng liền biến mất, từ đó phát ra một cỗ pháp lực chấn động. Phi Nhi hú lên một tiếng quái dị, bị cỗ chấn động này đánh lùi lại mấy trượng mới đứng vững được. Hạt Nhi, ngươi làm gì vậy hả? Phi Nhi có chút tức giận quát hỏi. Lúc này Hạt Nhi đã đứng xuống đất, trên người khoác lên một bộ sơ mi màu đen, che đi thân hình quyến rũ của mình. Nghe Phi Nhi bực bội quát hỏi, nhưng Hạt Nhi chỉ liếc mắt nhìn nó không nói gì. Phi Nhi liếc thấy trên người nàng đã có một bộ sơ mi, tự hồ đã hiểu ra nguyên nhân, nàng động thủ với hắn. Hứ, chẳng lẽ chỉ có chủ nhân mới được nhìn ngươi sao? Vừa rồi ta đối với thân thể ngươi chả có tí nào hứng thú đâu. Phi Nhi hừ một tiếng cất giọng nói. Người nói gì đó? Hạt Nhi nghe vậy trên mặt bất giác đỏ bừng lên, bực bội nói. Phi Nhi rụt cổ lại, bởi vì Hạt Nhi giờ này thực lực vẫn trên hắn một bậc, nên hắn chỉ có thể quay mặt đi chỗ khác lầm bầm. Hạt Nhi liếc Phi Nhi một cái, sau đó ánh mắt chuyển về chiếc kén trong huyết chỉ. Trên đó, mặt nàng vẫn còn chút ửng đỏ. Trong huyết chỉ, lúc này huyết sắc khí lưu vẫn như cũ không ngừng chui vào trong kén của Liễu Minh. Lúc này cái kén đã lớn hơn mấy trượng, nhưng khí lưu chui vào lại giống như vào động không đáy, không chút nào biểu hiện. Hai đầu ma sủng thấy vậy chỉ có thể lặng lặng đứng chờ. Thời gian lại qua một canh giờ nữa. Lúc này, chiếc kén lớn hơn 10 trượng mới có dấu hiệu ngừng hấp thu khí lưu. Răng rắc. Trên chiếc kén hiện ra một vết nứt, sau đó vết nứt lan dài sang hai bên. Trong tích tắc, chiếc kén giống như vỏ trứng tách ra làm đôi. Sau đó phanh một tiếng, một tràng âm thanh trầm đục vang lên, từ trong bắn ra một mảnh huyết vụ. Từ trong huyết vụ hiện ra thân ảnh của một thanh niên nam tử, chính là Liễu Minh. Cả người hắn lúc này có chút khác thường, lộ ra một tầng huyết sắc ma văn dày đặc, huyết dịch trong cơ thể không ngừng lưu chuyển. A! Liễu Minh hét lên một tiếng, ma văn trên người phát ra ánh sáng màu đỏ, sau đó lấy giữa trán hắn làm trung tâm, tức thì tất cả đều hội tụ lại. Sau mấy hơi thở, ma văn trên người hắn hoàn toàn biến mất, nhưng trên trán lại hiện ra một cái chân ma ấn ký, bên ngoài mơ hồ có một đạo hắc quang lưu chuyển. Cái chân ma ấn ký này so với trước kia thì phức tạp hơn không biết bao nhiêu lần. Từng đạo hắc sắc ma văn đan vào nhau, tụ lại một chỗ, phát ra trận trận hắc quang. Sắc mặt Liễu Minh lúc này có vài phần dữ tợn. Hắn cảm thấy nơi mi tâm như đang bị lửa thiêu đốt, đau đớn khôn cùng. Trong đầu giống như có vạn cây châm đâm vào. Không sao đâu, tại vì huyết mạch ma tộc trong người ngươi được mạnh mẽ lên quá nhiều, khiến cho thần hồn ngươi chưa thể thích ứng. Đau đớn này chỉ là nhất thời mà thôi. Giọng nói của Ma Thiên vang lên. Liễu Minh cố gắng thêm một chút, quả nhiên cơn đau ở trong thần thức hải đã nhanh chóng tiêu tan, thay vào đó là một loại cảm giác sảng khoái. Hắn có thể cảm nhận được huyết mạch ma tộc trong người hắn nồng đậm hơn trước gấp mấy lần. Theo từng hơi thở, việc thổ nạp ma khí so với trước kia cũng tăng cường thêm mấy lần. Pháp lực trong cơ thể không có tăng lên bao nhiêu, chỉ là điều động có chút nhẹ nhàng hơn mà thôi. Trong mắt lóe lên tia tử quang, từ trong đồng tử bắn ra hai cột hào quang màu tím dài đến mấy thước, cột sáng được ngưng thực hơn rất nhiều. Thần thông tử văn ma đồng cũng theo sự cường đại của ma tộc huyết mạch mà uy lực đại tăng, đạt tới cảnh giới viên mãn. Liễu Minh quay đầu nhìn lại chung quanh, ánh mắt ngừng lại chỗ lối đi vào thạch động. Bên trong lối đi là một mảnh không gian tối đen, không thể nhìn thấy gì cả. Tử sắc lóe lên, cảnh sắc theo đó mà biến ảo, thì lực của hắn thình lình có thể nhìn xuyên thấu cả thông đạo. Trong thông đạo hắn đã nhìn thấy là một cái bàn đá màu đỏ. Bên cạnh bàn đá là một vùng dung nham. Nham thạch đang không ngừng nóng chảy, bề mặt nham thạch thi thoảng còn nổi lên mấy cái bọt khí. Tuy rằng khoảng cách không ngắn, đồng thời chứng ngại rất nhiều, nhưng tất cả hắn nhìn thấy là mọi thứ đều giống như đang gần rất gần vậy. Chủ nhân. Và lúc này, một giọng nói vang lên khiến Liễu Minh giật mình, tử quang trong mắt thu lại, cảnh sắc ở trước mặt hiện ra là một cái huyết chỉ. Phi Nhi và Hạt Nhi đã bay tới đứng trước mặt hắn. Hạt Nhi, Phi Nhi. Liễu Minh đưa mắt nhìn hai con ma sủng, cũng lập tức nhận ra tu vi cả hai đã đại tăng. Thật là tốt quá, vậy là cái huyết chỉ này cũng có tác dụng với hai người không ít. Thanh âm có chút mừng rỡ, hắn nói. Chủ nhân, ta cảm thấy huyết mạch trong người được tăng cường rất nhiều, tốc độ hấp thu ma khí cũng nhanh hơn không ít. Hạt Nhi cảm thụ pháp lực trong cơ thể một hồi, cất giọng. Không biết có phải do Phi Nhi trêu chọc hay không, lúc này nhìn Liễu Minh, nói mà sắc mặt của Hạt Nhi lại có chút ửng hồng. Ta cũng vậy, ta cảm thấy pháp lực trong cơ thể cách thiên tượng trung kỳ đỉnh phong rất gần, tin rằng không bao lâu nữa sẽ đột phá lên hậu kỳ. Phi Nhi liếc Hạt Nhi một cái, thanh âm có chút vội vàng nói. Liễu Minh cười cười, rồi gật đầu, sau đó thân hình khẽ run lên, bay ra khỏi huyết chỉ, đứng xuống một khối đá gần đó. Huyết chỉ lúc này giống như đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, cho nên màu sắc có chút nhợt nhạt, sương mù toát ra cũng mỏng manh hơn trước rất nhiều. Ngay lúc này, một tràng thanh âm ông ông vang lên. Thanh âm này từ những khối huyết sắc tinh thạch chung quanh huyết chỉ truyền ra. Chỉ thấy ở trên những khối tinh thạch này xuất hiện rất nhiều tia huyết quang, men theo mặt đất chậm rãi chui vào trong huyết chỉ. Trong huyết chỉ, ánh sáng ảm đạm sau khi được huyết quang dung nhập thì dường như khôi phục một chút. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên,

nhưng với ý muốn của ngươi thì không thể được. So sánh ra thì Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn còn muốn huyền diệu hơn cả chú Thiên Lô. Cho dù coi như vị ma hoàng kia phục sinh, sợ rằng cũng đành bất lực mà thôi. Ma Thiên có chút thở dài. Ai, là ta si tâm vọng tưởng, mà có thể sử dụng chú Thiên Lô để cường hóa pháp bảo được không? Dường như Liễu Minh sớm có sở liệu với kết quả này, cho nên cũng không thất vọng quá. Suy nghĩ một chút lại hỏi. Không có vấn đề gì, chú Thiên Lô thần diệu vô cùng. Ngươi chỉ cần lấy ra một ít linh tài đặt trên bệ đá, chú Thiên Lô sẽ tự động phân biệt ra tài liệu nó cần. À đúng rồi, ngươi muốn cường hóa pháp bảo gì? Ma Thiên liền hỏi. Liễu Minh nghe vậy nội tâm khẽ động, nhưng không nói gì cả. Hắn vung tay lên, liền có một khối khoáng thạch lớn màu xanh rơi trên bệ đá, tản mát ra ánh sáng màu xanh chói mắt. Đây chính là thanh ma kim trước kia lấy được trong ma uyên bí cảnh. Sau đó hai tay hắn liên tục huy động, các linh tài đồng dạng như khoáng thạch, từng cái rơi trên bệ đá. Lập tức hắn đánh ra một đạo pháp quyết rơi vào bên hông. Ngân quang lóe lên, hư không kiếm nang liền hiện ra. Tiếp theo là một điểm kim quang bay ra, từ trong kiếm nang rơi trên bệ đá. Bên trong kim quang bao bọc chính là một viên châu kim sắc đang xoay tròn liên tục, hư không kiếm hoàn. Người muốn cường hóa kiếm hoàn một chút ư? Ý tưởng này đúng là rất tốt. Với thực lực hiện giờ của ngươi, dù rằng kiếm hoàn cũng là vật phi phàm, nhưng quả thực uy lực có chút không theo kịp. Giọng điệu của Ma Thiên có chút tán dương nói ra. Liễu Minh mỉm cười. Hắn cường hóa kiếm hoàn còn có một nguyên nhân khác, chính là vì huyết nguyệt kiếm quyết. Hắn đã bắt đầu tu luyện kiếm quyết uy lực tuyệt đại này. Cho dù không có lần cơ duyên này, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp để tăng cường uy lực của hư không kiếm hoàn. Người ở trước thạch thai quỷ bái đi, thì lễ với chú Thiên Lô. Ma Thiên đột nhiên mở miệng nói. Liễu Minh nháy nháy chân mày, hơi do dự một chút, rồi cũng dựa theo Ma Thiên yêu cầu, ở trước bệ đá cúi người quỳ xuống, thì đại lễ với chú Thiên Lô. Chú Thiên Lô như có linh tính, nó bỗng nhiên chấn động một cái, màng lớn ánh sáng đỏ rực bùng lên ở trong lò, liền bao phủ kiếm hoàn, ở trước bệ đá cùng với các loại linh tài khác. Bên trong ánh sáng đỏ rực hiện ra một tia sáng óng ánh quấn quanh kiếm hoàn cùng những tài liệu kia. Sau mấy hơi thở, ánh sáng cuộn trở lại, cuốn hư không quyến hàn, thanh ma kim cùng các tài liệu cần sử dụng. Nắp đỉnh của chú Thiên Lô mở ra, những tài liệu này theo thứ tự bay vào. Sau khi tất cả bay vào thì nắp đỉnh lập tức đóng lại. Oanh! Từ bên trong chú Thiên Lô chuyển ra từng đợt âm thanh nổ vang, đặc biệt phụ cận còn có linh quang hiển hiện. Sắc mặt Liễu Minh vui vẻ, hắn đứng lên, tay áo khẽ vuốt, thu lại những linh tài không dùng đến trên bệ đá. Chú Thiên Lô này quả nhiên đúng như lời Ma Thiên nói, vậy mà thông linh đến thế, dường như thực sự có là giống một luyện khí đại sư được điều khiển bên trong. Ma Thiên tiền bối, luyện chế này cần thời gian bao lâu? Liễu Minh lập tức nhớ tới một vấn đề liền hỏi. Không lâu, lâu nhất chỉ mất thời gian nửa ngày là đủ. Ma Thiên có chút lời biếng đáp. Trong mắt Liễu Minh hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc, rồi lập tức lại thoải mái. Năm đó lúc Ma Thiên chui ra cũng thật quá nhỏ mọn, ngắn ngủi tí thời gian liền thông qua bí thuật tế luyện cho Liễu Minh vài món linh khí, khiến cho phẩm giai của chúng tăng nhiều, còn giúp hắn dâm nhập kiếm phôi cùng với kiếm phôi chi linh không thuộc về hắn lại với nhau. Từ đó có thể thấy tạo nghệ về mặt luyện khí của Ma Thiên dĩ nhiên đã đạt tới đỉnh cao. Mà theo như ngôn tử của Ma Thiên thì tôn sùng vị tiền bối ma hoàng này đến vậy, có thể thấy được là tạo nghệ luyện khí của người này còn vượt xa, xa khỏi tưởng tượng của Liễu Minh. Hơn nữa, bên trong chú Thiên Lô này còn có không gian chi lực bành trướng, chính xác là một cái cực phẩm động thiên pháp bảo. Mà vật này còn thông linh đến vậy, thì việc luyện chế một cái kiếm hoàn tự nhiên là chuyện quá đỗi bình thường. Hắn nghĩ đến đây, dứt khoát liền khoanh chân ngồi xuống cạnh chú Thiên Lô, lặng lặng thể ngộ huyết mạch chi lực mới tăng ở trong cơ thể. Đảo mắt, hơn nửa ngày thời gian trôi qua, bên trong chú Thiên Lô đột nhiên phát ra tiếng gào thét, lập tức có dị tượng hiện ra. Màng lớn ánh sáng kim sắc dường như không thể chờ đợi được mà cuồn cuộn bắn ra, ngưng kết ở chung quanh đỉnh lô thành nhiều đóa kỳ hoa màu vàng kim. Mỗi một cánh hoa của đá quỷ hoa đều thình lình là những sợi kiếm khí kim sắc. Liễu Minh lập tức bị đánh thức, hắn đứng dậy nhìn dị tượng trước mắt. Dị sắc ở trong mắt cứ xoay chuyển liên tục. Oanh! Chú tiền lồ mở ra, một viên châu hơi mở từ bên trong nhẹ nhàng bay ra. Thần sắc Liễu Minh khẽ động, tuy rằng bộ dáng của nó bị cải biến rất lớn, nhưng hắn thông qua tâm thần liên hệ cùng nó, liền có thể xác nhận nó chính là hư không kiếm hoàn, không thể nghi ngờ. Thời điểm kiếm hoàn bay lên, nó gần như dung nhập vào hư không xung quanh, vô thanh, vô tức. Đóa hoa kiếm khí ở chung quanh cũng nhao nhao hội tụ, dung nhập vào trong kiếm hoàn. Ồ, nội tình kiếm hoàn này của ngươi, thật không ngờ lại tốt như vậy. Sau khi gia nhập thanh ma kim cùng một ít tài liệu khác, vậy mà đã tế luyện thành một kiện động thiên pháp bảo bán thành phẩm. Giọng nói của Ma Thiên có chút kinh ngạc. Liễu Minh vung tay lên, hư không kiếm hoàn chợt mơ hồ rơi vào tay hắn. Kiếm hoàn cùng với tâm thần hắn tương liên, hắn đã phát hiện ra đẳng cấp hiện giờ của hư không kiếm hoàn trước cả Ma Thiên. Bên trong kiếm hoàn này xác thực đã bồi dưỡng ra một cái không gian không lớn. Nó đã tiến cấp đến động thiên pháp bảo bán thành phẩm. Liễu Minh ngắm kiếm hoàn trong tay, khuôn mặt hiện lên vẻ hân hoan vô cùng. Hắn không nghĩ tới, chú Thiên Lô thật không ngờ thần diệu như vậy. Đơn giản luyện chế một phen, dĩ nhiên đã làm cho đẳng cấp của hư không kiếm hoàn tiến tới cấp độ động thiên pháp bảo. Tâm niệm vừa động, hắn phất tay đánh ra một đạo kiếm quyết. Hư không kiếm hoàn chợt mơ hồ, liền biến thành một đạo phi kiếm hơi mờ, biến mất vô tung ảnh. Sau một khắc, hư không trước mặt, một đạo bóng kiếm mơ hồ lóe lên. Suy suy, hư không lập tức bị chém rách thành một đạo vết nứt không gian màu đen. Phần cuối vết nứt không gian oanh kích lên một chỗ vách tường nơi xa ở trong chú tiên nhai. Ầm, một tiếng vang thật lớn, vách tường lập tức bị bạo tạc thành một cái động to khoảng 10 trượng. Toàn bộ không gian của chú tiên nhai kịch liệt run rẩy một hồi, rồi mới vững chắc trở lại. Thân sắc Liễu Minh ngốc trệ, hư không trước người lóe lên, hư không kiếm hoàn lần nữa hiện ra. Khối cầu hơi mờ tản mát ra ánh sáng dịu dàng. Liễu Minh lắc đầu, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Uy lực hư không kiếm hoàn tăng lên thật to lớn, so sánh với trước khi trở thành động thiên pháp bảo, bán thành phẩm, càng khiến hắn mừng rỡ không thôi, có thể nói là hoàn toàn đã vượt quá dự tính ban đầu của hắn. Việc này rất bình thường, pháp bảo mang tính công kích như phi đao, phi kiếm, muốn tuế luyện tầng thứ lên cấp độ pháp bảo động thiên thì khó khăn hơn các loại khác rất nhiều. Nhưng một khi thành công thì bản thân pháp bảo sẽ có sẵn lực sát thương, lại kết hợp với lực lượng của không gian, uy năng sẽ cực kỳ khủng bố, có thể dễ dàng xé rách không gian, Ma Thiên thản nhiên nói. Liễu Minh nhẹ nhàng thở phào một hơi, cố gắng áp chế cuồng hỉ trong lòng, lập tức bấm pháp quyết đem hư không kiếm hoàn thu trở về vỏ kiếm. Hôm nay hư không kiếm hoàn uy lực tăng mạnh, kết hợp với Huyễn Nguyệt kiếm quyết trở thành một thủ đoạn tuyệt sát của hắn. Trong lòng Liễu Minh vô cùng vui sướng, mặt mày lập tức nghiêm trang, cung kính khom người thi lễ với chú Thiên Lô một cái. Ban đầu vốn vô cùng là vô cảm với Trung ương Vương Triều, thì giờ phút này ngược lại sinh ra một chút hảo cảm. Vị ma hoàng tiền bối này sớm đã vẫn lạc, người có ba quỷ chín lại với hắn cũng không biết đâu. Đi thôi, phía trước chính là Hư Ma Điện rồi, nơi đó chính là chỗ mà ta có việc cần ngươi làm. Ma Thiên giọng điệu thản nhiên thúc giục. Liễu Minh nghe thấy vậy thì liền tập trung tinh thần, nhanh chóng vượt qua chú thiên nhai, tiếp tục đi tới. Phía trước không còn là thông đạo, mà là một cái đường mòn vòng vèo như ruột dê. Dáng mây trắng hư ảo lượn lờ quanh quẩn khắp nơi. Khi bước vào, làm cho người ta có cảm giác như đang bước đi trên bầu trời. Ánh mắt Liễu Minh chớp động tản ra thần thức, cẩn thận đề phòng chung quanh. Có đường mòn dài một cách dị thường, Liễu Minh không phi hành mà dùng hai chân để đi bộ. Với tốc độ cực nhanh, trong nửa canh giờ mới đi hết con đường này. Trước mặt hắn lúc này là một tòa cung điện đồ sộ khí thế. Dáng mây lành dập dờn vờn quanh, phảng phất như đây chính là tòa cung điện tọa lạc trên 9 tầng trời. Chóp đỉnh cung điện có treo một tấm biển lớn viết 3 chữ rồng múa phượng bay, Hư Ma Điện. Liễu Minh nhìn quanh 4 phía, lắc đầu, dáng vẻ là các ma điện ở đây trông càng có tiên khí hơn cả tiên điện mà hắn từng nghe nói. Cửa lớn Hư Ma Điện mở rộng, Liễu Minh vừa nhìn đã thấy rõ mọi thứ bên trong. Đại điện có chút trống trải, trái phải mỗi bên đều có một cây cột chống trần màu xanh dương. Giữa trung tâm là một tòa thần đàn, trên thần đàn đang đặt một bàn hương án rộng. Phía sau hương án dựng một vài pho tượng nam tử cao vài trượng, mày kiếm mắt sáng như sao, linh động giống như thật, phảng phất như đây không phải tượng, mà chính là một người sống đang đứng sờ sờ. Nam tử mặc áo dài màu đen, một tay bắt chéo sau lưng, tay kia đặt trước người, đang nâng một cái đỉnh cỡ nhỏ bằng lòng bàn tay màu tím. Mắt ngước lên nhìn bầu trời, cả người nam tử này toát ra một cỗ khí tức ngạo nghễ thiên địa. Ngoài những thứ này ra thì cả đại điện trống không. Liễu Minh đang đứng bên ngoài điện đánh giá kỹ lưỡng một lúc lâu, lúc này mới nhấc chân cất bước tiến vào. Hắn vừa mới đặt hai chân đứng trong đại điện thì cửa điện đằng sau đã ầm ầm khép lại, phát ra một tiếng vang thật lớn. Sắc mặt Liễu Minh đại biến, hắc quang trên người lập tức phát ra chói mắt, đang định hành động thì đúng lúc này, ánh mắt pho tượng nam tử áo đen trong đại điện đột nhiên lóe lên, một cỗ uy áp khổng lồ tràn ra chụp xuống người Liễu Minh. Bành! Cả người Liễu Minh bị áp ngã trên mặt đất, quỳ gối trước hương án. Một luồng khí tức quỷ dị lạnh buốt thẩm thấu chui vào trong người hắn, tản ra bốn phía. Không cần lo lắng, trong pho tượng này còn giữ lại một đám thần thức của vị ma hoàng đời thứ nhất. Nó chỉ đang kiểm tra xem trong người của ngươi có chảy lực lượng huyết mạch của hoàng phủ thế gia không thôi. Tiếng nói của Ma Thiên vang lên trong tai Liễu Minh, đồng thời một cỗ nước ấm xuất hiện tuần vào trong kinh mạch họ Liễu. Là do Ma Thiên lại đang một lần nữa đem lực lượng huyết mạch của mình dung nhập vào cơ thể Liễu Minh. May mắn luồng khí tức lạnh buốt kia chỉ dừng trong cơ thể Liễu Minh chốc lát rồi chậm rãi lui ra, uy áp cường đại nọ cũng biến mất. Hào quang trong mắt pho tượng nam tử áo đen nhanh chóng tiêu tán đi, cái đỉnh nhỏ màu tím trong tay hắn vèo một tiếng liền bay ra, rơi xuống hương án trước mặt Liễu Minh. Thân thể Liễu Minh nhẹ nhõm buông lỏng, đứng dậy, hơi nghi hoặc nhìn cái đỉnh nhỏ màu tím trước mắt. Trong hình dạng nó thì thình lình lại giống hệt với hư ma đỉnh mà hắn đã nhìn thấy lúc trước. Chẳng lẽ cái đỉnh nhỏ này chính là hư ma đỉnh sao? Liễu Minh thông qua tâm thần hỏi Ma Thiên. Đương nhiên không phải, nó chỉ là một cái hình chiếu của hư ma đỉnh thật mà thôi. Thanh âm Ma Thiên có chút khác thường. Bây giờ trước tiên, người làm lễ tổ tiên với đệ nhất ma hoàng, trước cứ đi lên thắp ba nén nhang. Giọng điệu của Ma Thiên hơi ngừng lại, chậm rãi nói. Ánh mắt Liễu Minh chợt lóe lên, nhẹ gật đầu chậm rãi bước lên. Từ bên cạnh hương án hắn rút ra ba nén nhang, châm nhang, hành lễ ba quỷ chín lạy với pho tượng nam tử áo đen. Rồi ngay sau đó cắm ba nén nhang vào lư hương ở trên hương án. Họ Liễu vừa mới hoàn thành xong, chiếc đỉnh nhỏ màu tím liền dâng tràn ra ba sợi hào quang màu tím, đan xen quấn quanh. Sau cuộn lại, hóa thành một quyển sách màu tím xuất hiện trước mặt Liễu Minh. Sách mở ra, trong sách bất ngờ viết sẵn mười mấy cái tên người, mà cái tên cuối cùng viết là Hoàng Phủ Ung. Liễu Minh thấy cái này sắc mặt hơi biến đổi. Những cái tên này là tên của các đời ma hoàng. Bây giờ, người dùng tinh huyết bổn mạng khắc tên của người lên trên sách là được. Ma Thiên nói trong giọng nói mơ hồ có chút hưng phấn. Liễu Minh nhướng mày, quyển sách này nhìn kiểu gì cũng không giống như thứ ở dùng ở trong loại khế ước nào đó. Ai mà biết, đem tên mình khắc lên liệu có bị hậu quả tệ hại gì hay không? Người yên tâm đi, quyển sách ngọc này chỉ là một câu ở trong nghi thức nhận chủ hư ma đỉnh, không phải khế ước gì cả. Thấy Liễu Minh chần chờ, Ma Thiên vội vàng giải thích. Ma Thiên tiền bối, tốt nhất ngươi hãy nói rõ mục đích của ngươi là gì cho ta biết, nếu không trong lòng ta phiền phức khó hiểu, chỉ e không thể tận tâm tận lực giúp ngươi làm việc. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, nói thẳng ra. Thôi được, thật ra ta không nói hết mọi việc với ngươi là vì đại năng thông huyền cảnh của Trung ương Hoàng Triều đều thông thạo một loại bí thuật tâm linh. Tuy rằng thực lực của ngươi có thể so với thông huyền, nhưng về phương diện thần hồn, có vài thứ linh tinh khác thì sẽ kém hơn không ít so với mấy lão quái thông huyền đã sống cả mấy vạn năm kia. Cho ngươi biết càng nhiều thì khả năng bị lộ càng lớn. Ma Thiên thở dài nói ra. Chân mày của Liễu Minh nhảy lên, không nói gì cả. Quyển sách ở trước mắt ngươi được gọi là Phong Ma Sách, tên được khắc lên. Rồi thì ngày sau kế thừa ma hoàng vị là có thể dựa vào nó mà từng bước luyện hóa hư ma đỉnh. Đương nhiên, Hoàng Phủ Ung không có khả năng giao ma hoàng vị cho ngươi. Hiện tại có lẽ hắn đã luyện hóa được 6 phần cấm chế của hư ma đỉnh. Sau khi ngươi ra khỏi nơi này, hắn sẽ đem ấn ký ngươi lưu lại ở trên đây khu trừ đi. Mai Thiên giải thích rõ ràng. Ồ, Mà tiền tiền bối, việc ngươi nhờ ta làm chẳng lẽ chỉ là đem tên ta khắc lên phong ma sách này thôi sao? Liễu Minh vừa nghe Ma Hoàng nói là về sau sẽ khu trừ tên của mình đi thì sắc mặt buông lỏng. Đương nhiên không phải, khắc tên ngươi chỉ là để ngụy trang. Đợi khi ngươi khắc tên lên phong ma sách rồi lập tức sẽ có chút liên hệ với nó. Ta muốn ngươi giúp ta đem ấn ký bổn mạng của ta cũng lưu lại ở trên trang sách. Trong thanh âm của Ma Thiên mang theo một chút ý lạnh nhàn nhạt nói ra. Ấn ký bổn mạng của ngươi? Lông mày của Liễu Minh nhíu hỏi lại. Cụ thể nói miệng thì hơi khó, chút nữa làm người liền sẽ biết. Ma Thiên thấy Liễu Minh vẫn còn chút nghi hoặc thì nói ngắn gọn. Ánh mắt Liễu Minh lập lòe, đem tất cả lời Ma Thiên nói cân nhắc kỹ lưỡng một lượt, cảm thấy không có chỗ sơ hở, liền gã gật đầu, cong đầu ngón tay búng ra một giọt máu tươi rơi trên quyển sách tím. Ngón tay của hắn trong hư không vẽ một cái, giọt máu tươi liền hóa thành hai chữ Liễu Minh, lóe lên một cái rồi khắc lên phong ma sách. Ông! Phía trên phong ma sách hiện ra một vầng sáng màu tím. Một đốm ánh sáng tím từ trong đó bay ra, chui vào giữa mi tâm của Liễu Minh rồi biến mất. Sắc mặt Liễu Minh khẽ động, lập tức cảm thấy khác lạ. Hắn với phong ma sách, thậm chí là với không gian của hư ma đỉnh, dường như đã sinh ra một tia liên hệ mơ hồ. Xong việc, hảo quang phong ma sách chợt lóe lên, muốn bay trở về trong cái đỉnh nhỏ màu tím. Nhanh! Dùng pháp lực cầm giữ lại phong ma sách, đừng cho nó trở về. Âm thanh của Ma Thiên đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó hảo quang bên trong người của Liễu Minh chớp lóe, một luồng quang mang chóng xám bắn ra, rồi phân hóa thành sợi tơ mỏng, nhốt phong ma sách giữ lại. Chính là Ma Thiên đã ra tay, nhưng hắn chưa kịp mừng rỡ thì đã thấy trên phong ma sách đột nhiên chớp lóe ra vô số đạo điện quang màu tím, rực rỡ lóa mắt. Đơn giản liền đánh tan những sợi tơ mỏng trắng xám đang trói buộc phong ma sách thành từng sợi khói xanh. Cố cấm lùi pháp, chết tiệt. Ngữ khí của Ma Thiên giật mình rồi lập tức cả giận hổn hển nói. Sắc mặt Liễu Minh biến đổi, vung tay phải lên bắn ra một đoàn ánh sáng đen. Đến giữa không trung liền biến thành mấy cái xúc tu màu đen vây trói phong ma sách lại. Âm thanh suy suy liền nổ vang. Nhưng hổ quang điện của phong ma sách dường như không làm gì được đám xúc tu màu đen do Liễu Minh phóng ra. Mặc dù đám xúc tu này cũng bị một chút thương tổn, nhưng nhờ Liễu Minh điên cuồng vận chuyển pháp lực đến chữa trị, cho nên nhìn chung đã thành công kéo lại phong ma sách, không cho nó bỏ chạy. Làm tốt lắm, Ma Thiên hưng phấn quát to một tiếng, một cỗ khí xám trắng nồng đậm cuồn cuộn từ trong cơ thể Liễu Minh trào ra. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, bên trong đoàn khí xám trắng thình lình xuất hiện một tấm bia đá đen trắng đang lơ lửng chìm nổi. Đúng là hồn thiên bi. Hồn thiên bi chớp lên vụt một cái liền bay về phía phong ma sách, dường như muốn dung nhập vào trong phong ma sách. Bùm bùm, âm thanh như tiếng mưa rơi vang lên. Phong ma sách dường như cũng cảm ứng được điều gì, hồ quang điện màu tím chói mắt ngoài thân nó đột nhiên ngưng tụ lại thành một cái kết giới lôi điện màu tím chắn hồn thiên bi lại ở bên ngoài. Mặt ngoài hồn thiên bi cũng lập tức xuất hiện hai luồng hào quang đen trắng chói mắt, công kích vào kết giới lôi điện. Liễu Minh khẽ cau mày, điện mang màu tím của phong ma sách phóng ra giờ đã ngưng tụ thành mấy con điện xà nhanh nhạy, gây tổn thương lớn cho mấy cái xúc tu đen của hắn. Trong thanh âm suy suy màu đen của xúc tu càng ngày càng mỏng, sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, miệng khẽ quát, ánh sáng đen từ tay phải kích bắn ra lập tức to lớn gấp đôi. Kéo theo hào quang của xúc tu cũng chớp lóe một cái, biến lớn vài phần. Ngay giờ phút này, tiếng trung ngũ trầm thấp từ miệng của Liễu Minh vang lên, đồng thời hắn cong tay búng ra một giọt máu tươi, chui vào xúc tu. Lập tức mặt ngoài xúc tu hiện lên một đám phù lục màu máu, chặn lại sự xâm nhập của hồ quang điện. Giúp ta một tay, phá vỡ cái kết giới điện này, cố gắng đừng làm ra động tĩnh quá lớn. Tiếng nói của Ma Thiên vang lên trong đầu Liễu Minh. Hào quang của hồn thiên bi càng lúc càng mạnh, nhưng vẫn chưa thể làm gì được cái kết giới lôi điện kia. Một phần là vì Ma Thiên không dám thả tay ra đánh, sợ gây ra chấn động ầm ĩ. Giờ phút này hắn điều khiển hồn thiên bi cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Liễu Minh nghe Ma Thiên nói xong, sắc mặt thay đổi, hắn cảm thấy chuyện này hơi khó rồi. Mặt ngoài của phong ma sách xuất hiện hồ quang điện màu tím, hẳn là một loại lôi điện chi lực rất lợi hại. Ngay cả hồn thiên bi cũng bị ngăn cản đơn giản như vậy. Sau khi trầm ngâm một hồi,

Trung ương hoàng thành tuy rằng phồn hoa, bọn Thanh Vũ tuy rằng có đại thu hoạch, nhưng trước vẻ sâu không thể lường được của thế lực nơi đây cũng cảm thấy rất bị câu thúc, không được tự do tự tại như khi ở trong tộc, cho nên ai cũng muốn mau chóng trở về. Lần này ta trở về là muốn nói rõ với các người chuyện này. Ta đã được lệnh của triều đình, theo đại quân tiêu diệt nghịch tặc Liễu gia, cho nên không thể cùng các ngươi trở về ngay. Ngươi cầm vật này giao cho Thanh Cổ trưởng lão, bảo y tiếp tục quản lý gia tộc. Liễu Minh nói xong, liền đưa một lá truyền âm phủ màu xanh và một cái vòng tay chữ vật cho Thanh Vũ. Trong vòng tay chữ vật là một ít thiên tài địa bảo hắn tìm được trong mấy nơi như Ma Uyên. Vốn dĩ hắn định lấy ra dùng dần theo sự phát triển của Thanh gia. Nhưng hôm nay kế hoạch có chút thay đổi. Hơn nữa Thanh gia cũng đã đi vào quỹ đạo, không bằng cứ đưa trước cho bọn họ. Bọn Thanh Vũ thấy vậy đưa mắt nhìn nhau. Liễu Minh tuy có cống hiến rất lớn với gia tộc, nhưng đại bộ phận thời gian đều không có ở trong tộc, khiến bọn họ cũng có chút không biết nói sao. Cẩn tuân phân phó của gia chủ, Thanh Vũ nhận lấy hai vật kia rồi đáp lễ. Trên đường trở về, rất ít khả năng có nguy hiểm, nhưng ta cũng ban cho ngươi lá bàn ma phủ này. Phù lục này có thể gia trì pháp lực, khiến ngươi trong thời gian ngắn có thực lực của tu sĩ thiên tượng. Có điều nó chỉ có thể kích phát 3 lần, ngươi hãy dùng cho thỏa đáng. Liễu Minh lấy ra một lá phủ màu xám trắng đưa cho Thanh Vũ. Đà tạ gia chủ. Thanh Vũ mừng rỡ nhận lấy phủ lục rồi cúi người hành lễ với Liễu Minh. Người của Thanh gia đều nhìn về Thanh Vũ với vẻ ngưỡng mộ. Có điều y vốn là kẻ mạnh nhất trong số bọn họ, cho nên cũng chẳng ai ghen tị. Đúng rồi, người nói với Thanh Cổ, đã có ta đi ứng chiến thì trong tộc không cần phái người tham gia với thế gia liên minh nữa. Việc này tự ta sẽ nói rõ với triều đình. Liễu Minh dặn dò một câu. Vâng, nhất định ta sẽ chuyển lời tới Thanh Cổ trưởng lão. Thanh Vũ gật đầu. Liễu Minh lại dặn dò vài câu, rồi bọn Thanh Vũ liền rời khỏi Chân Tân Viên, bay ra khỏi hoàng thành. Liễu Minh nhìn theo bóng bọn họ rời đi, đã có bản ma phủ thì chắc trên đường cũng không đáng để lo. Hắn lại nhìn về phía hoàng cung, giây lát sau lắc đầu, rồi lắc mình một cái xuất hiện trong phòng. Đại môn két một tiếng liền đóng lại. Mấy ngày nay, đầu óc liên tục căng thẳng, hắn cần phải nghỉ ngơi. Lúc này ở trong một bí cảnh ở Ma Hoàng Cung, nơi này non xanh nước biếc, cây xanh cỏ lá kín cả sườn đồi, cảnh sắc tuyệt đẹp. Trong một dãy núi có một mặt hồ phẳng như gương, rộng mấy ngàn mẫu. Ở giữa hồ có một cái đỉnh bát giác, hình dáng cổ xưa treo lơ lửng, chính là bí cảnh do Hoàng Phủ Ngọc Phách mở ra. Lúc này Triệu Thiên Dĩnh và Hoàng Phủ Ngọc Phách đang ngồi đối diện nhau cùng thưởng trà. Lần này tuy đại điển chọn người kế vị có chuyện ngoài ý muốn, nhưng Trung ương Hoàng Triều đã có thể thuận lợi kết minh với tam đại thế gia. Xem ra cuộc phản loạn này sẽ mau chóng chấm dứt. Đây đều là nhờ ngươi dùng thủy kính thuật ghi lại tội ác của Liễu gia. Hoàng Phủ Ngọc Phách bỏ chung trà xuống mỉm cười nói với Triệu Thiên Dĩnh. Triệu Thiên Dĩnh lúc này một thân lụa mỏng màu trắng, cả người thần sắc đạm bạc, nhưng dung nhan kinh người không giảm đi chút nào. Giữa hai hàng lông mày còn thoát ra mấy phần xinh đẹp. Hoàng Phủ Ngọc Phách cảm giác được nét mị ý trên người Triệu Thiên Dĩnh, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Sư tôn, lúc đó ta chỉ tiện tay mà làm. Không ngờ nghĩ tới sẽ giúp hắn. Nụ cười trên mặt của Triệu Thiên Dĩnh nhất thời hơi thu lại, sắc mặt lạnh lùng, thản nhiên nói. Hoàng Phủ Ngọc Phách nghe vậy, trong lòng cảm thấy rất bất đắc dĩ, khẽ khẽ thở dài. Bỗng lúc này, làng nhướng mày một cái, vắt tay đánh ra một đạo ánh sáng tím. Hư không trước người nứt ra một cái khe, một đạo phù lục màu tím bay ra, rơi vào trên tay. Thần thức của Hoàng Phủ Ngọc Phách thăm dò trong phù lục, sắc mặt không khỏi biến đổi. Sư tôn, có chuyện gì vậy? Triệu Thiên Dĩnh có chút tò mò. Là tên Liễu Minh kia, hắn vừa mới ra khỏi hương cảnh. Hoàng Phủ Ngọc Phách thu hồi truyền âm phủ, ngữ khí thản nhiên nói. Đôi mắt đẹp của Triệu Thiên Dĩnh lóe lên nhưng lập tức bình thường trở lại. Hắn lần này gây ra nhiễu loạn lớn như vậy, người kia chắc chắn sẽ không buông tha một cách đơn giản. Triệu Thiên Dĩnh hở hững nói. Không sai, bởi vì Liễu Minh mà lần tuyển chọn hoàng chữ này bất ngờ thất bại, khiến cho cả gia tộc bị mất cả mặt mũi. Ma Hoàng đại nhân cho hắn đi theo đại quân chinh phạt Liễu gia phản loạn để lấy công chuộc tội. Ánh mắt của Hoàng Phủ Ngọc Phách lóe lên nét cười mà nói. Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy trên mặt vừa lộ ra vẻ lo âu,